Ngự quỷ nhân, tập 212. Gian phòng cách vách cách không xa, chỉ cách khoảng 10 mét. Thần sắc của Dương Gian hơi động, hắn không có ý hành động. Dù là quỷ đã cách rất gần, hắn vẫn chỉ trông coi cánh cửa sau lưng của Dương Tiểu Hòa. Lắc lư bất định là điều tối kỵ, huống chi hắn có nắm chắc ứng đối với con quỷ này, không muốn tự loạn trận cước. Trốn! Gần gian phòng sách vách, có một người đưa thư đang đứng ở đó. Hắn giờ phút này cũng nghe thấy động tĩnh ở trong phòng, liền tưởng đến mấy người trước đó bị chết thảm, hiện tại không nói hai lời liền bỏ chạy. Thần sắc của hắn hoảng sợ, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa cánh cửa sắp mở ra kìa. Két! Sau một khắc, cửa phòng mở ra, nhưng người đưa thư này tương đối là may mắn, dường như thoát khỏi đến một phạm vi tương đối an toàn, lại không có lực lượng lôi kéo đáng sợ giống như trước đó. Cánh cửa phòng chỉ mở ra, bên trong là một mảnh u ám, dường như có bóng ma đang hoạt động ở bên trong. Nhưng chuyện gì cũng đều không có phát sinh, người đưa thư kia vẫn còn sống. Hắn không có việc gì. Vương Thiện thấy như vậy thì lập tức mở to hai mắt. Còn có thể sống sót sao? Thái Ngọc, Dương Tiểu Hòa, Lưu Minh Tân, mấy người đưa thư tầng 2 trong lòng đều là có ý nghĩ như vậy. Kết quả này rất là mấu chốt, liên quan đến phương hướng sống sót của đám người. Nhưng trước khi có kết quả, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đưa thư này giờ phút này trong lòng cuồng loạn. Hắn giờ phút này có chút kích động, dường như thấy được hy vọng sống sót. Hắn cứ như vậy chạy đi, rời xa cánh cửa phòng kia, có lẽ như vậy liền sẽ an toàn. Nhưng mà sau một khắc, chuyện làm cho người ta hoảng sợ phát sinh. Cánh cửa phòng ở sau lưng không có đóng lại, nhưng một cánh cửa phòng ở trước mặt của người đưa thư này lại lần nữa mở ra. Đó là một gian phòng, cũng có người đưa thư bị kéo vào bên trong. Không! Hắn hoảng sợ la hét trong tuyệt vọng. Một cổ lực lượng linh dị đáng sợ lôi kéo hắn vào bên trong gian phòng kia, cùng những người khác giống nhau, muốn dùng sức mạnh của mình để đi ngăn cản sức lôi này, nhưng không làm nên chuyện gì. Bởi vì cổ lực lượng linh dị mạnh mẽ làm cho thân thể người này bay giữa không trung, sau đó trực tiếp bị hút vào bên trong gian phòng u ám. Người này vừa mới bị hút vào bên trong, cửa phòng liền nhanh chóng đóng lại. Tiếng la hét biến mất, thanh âm của con quỷ ở bên trong cũng im bặt, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Thấy một màn như thế này, người đưa thư còn sót lại toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Con quỷ này tập kích căn bản trốn không thoát được. Quỷ không chỉ mở ra một cánh cửa, tránh tại nơi hẻo lánh, thật có hiệu quả hay sao? Hai người Vương Thiện cùng với Thái Ngọc hiện tại đang co lại trong góc tường run lẩy bẩy, nội tâm tràn đầy hoài nghi. Mặc dù bọn hắn cho rằng đây là một cơ hội sống sót, nhưng cũng không có đạt được chứng thực. Chết rồi. Lưu Minh Tân miệng run lẩy bẩy, cả người sụi lơ không còn chút sức lực nào. Người đưa thư liên tiếp tử vong đã chứng tỏ cửa phòng nguy hiểm, cửa đóng cũng nguy hiểm, trốn cũng nguy hiểm. Mà hành lang tầng 2 lại không phải là một nơi rộng rãi. Đây không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Dương Tiểu Hòa cũng là cắn môi thật chặt, cơ hồ đều cắn đến chảy máu, tim đập loạn, toàn thân căng cứng. Nhưng là cô ta vẫn đang ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại. Quả nhiên là không được chọn, chỉ có thể tin tưởng vào cái tên điên này. Cô ta nắm chặt nắm đấm, nội tâm kiên định với quyết định vừa rồi, định đem mạng cược làm mồi nhử. Lần nữa nhìn qua Dương Gian, người này vẫn rất bình tĩnh, thậm chí là quá lạnh lùng. Vừa rồi người liên tiếp tử vong dường như đối với hắn ta mà nói không có bất kỳ dao động nào. Giống như người chết ở trước mặt hắn không phải là một đám người, mà là một đám con kiến. Đây mới thật là xem sinh mạng như là sâu kiến. Chết rồi sao? Xem ra vận khí của hắn có chút kém. Như vậy hiện tại người kế tiếp là ai đây? Dương Gian chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn mở miệng nói, thanh âm như lệ quỷ đang phát ra nguyền rủa, khiêu chiến lấy tinh thần của người khác. Lúc này còn có tâm tình nói ra lời này hay sao? Đứng ở góc tường, Thái Ngọc nhìn chằm chằm Dương Gian. Hắn muốn nhìn ra một chút manh mối. Đáng tiếc, những người hắn tiếp xúc qua chưa hề có một người nào cùng người này giống nhau. Đây là một người độc nhất vô nhị. Sau khi quỷ giết người, dường như có một khoảng thời gian ngắn ngủi an toàn. Sau đó nó sẽ tiếp tục tập kích người kế tiếp. Tất cả mọi người giờ phút này đều đang đợi thời gian yên tĩnh ngắn ngủi này kết thúc. Người kế tiếp tử vong sẽ đến. Mỗi người đều là đầu đầy mồ hôi. Đó là áp lực sắp gặp tử vong. Bất chợt, đội trưởng, quỷ lại tới. Thanh âm Lý Dương vang lên phá vỡ hoàn cảnh tĩnh mịch. Hắn mặc dù không đáng chú ý, nhưng những người khác đều nhìn ra được. Người này có thể phán đoán vị trí quỷ sẽ xuất hiện, đồng thời cung cấp tình báo. Lần này là... Ánh mắt của Lý Dương nhìn về phía Dương Tiểu Hoa, không phải là người phụ nữ này, mà là gian phòng ở sau lưng cô gái này. Xem ra, vận khí của các người không kém, ôm cây đợi tỏ, vẫn là rất hữu dụng. Dương Giang khóe miệng, lộ ra một nụ cười băng lãnh. Hắn chính diện nghênh đón cánh cửa gỗ cũ kỹ. Dương Tiểu Hoa bị kẹp giữa Dương Giang cùng cánh cửa gỗ cũ kỹ kia. Ánh mắt của cô ta trợn to, con người đều co rụt lại. Cô ta có thể cảm nhận được quỷ đang ở bên trong gian phòng, ở sau lưng mình. Cùng mình chỉ cách một cánh cửa. Loại cảm giác này dường như không có sai. Sau một khắc, cửa phòng ở sau lưng chậm rãi mở ra. Dương Tiểu Hòa có thể cảm giác được một cổ khí tức âm lãnh từ phía sau đập thẳng vào sau gáy của mình. Bởi vì đầu đầy mồ hôi, nên cổ khí tức băng lãnh phá lệ rõ ràng, giống như muốn đem toàn thân của cô ta đông cứng lại. Nhưng mà cô ta không dám loạn động, bởi vì một khi mình nhịn không được chạy trốn, chẳng những sẽ bị quỷ đuổi giết, còn gặp phải Dương Giang này trả thù mình. Kế hoạch là hắn chế định ra, hắn nhất định là không cho phép mình xuất hiện chỗ sơ xuất. Giam giữ một con lệ quỷ sao? Người này thật có thể làm được sao? Dương Tiểu Hoa nhìn chòng chọc vào người này, dường như muốn nhìn nhất cử nhất động của hắn ta. Nhưng mà lúc này Dương Giang lại vẫn như cũ, không có nhúc nhích. Không có động tĩnh sao? Dương Tiểu Hoa giờ phút này không hiểu, cũng có chút kinh hoàng. Nhưng mà sau một khắc, cửa lớn đã hoàn toàn mở ra. Gian phòng u ám ở sau lưng đã có thể dùng ánh mắt thoáng nhìn. Đột nhiên, một cổ lôi kéo mạnh mẽ xuất hiện. Cổ lực lượng quỷ dị bao trùm đến toàn thân của Dương Tiểu Hòa. Thân thể cô ta rung lên bần bật. Ngay sau đó cả người bay ngược ra sau. Không có bất ngờ, quỷ tập kích người đứng tại trước cửa phòng. Cứu, cứu tôi! Dương Tiểu Hòa đưa tay quơ loạn xạ. Cô ta hoảng sợ nhìn về phía Dương Giang. Cô đang nhanh chóng bị hút vào bên trong. Động thủ, Lý Dương đuổi theo. Giờ phút này, Dương Giang hành động. Hắn lấy một tốc độ vượt qua người bình thường, xông vào bên trong phòng. Tại giữa không trung, bắt lại cánh tay của người phụ nữ này. Sau đó thuận theo cổ lôi kéo này đi vào bên trong gian phòng, hướng chỗ sâu đi tới. Dương Tiểu Hòa nếu là mồi nhữ, như vậy thông qua mồi nhữ cùng dây câu, tự nhiên có thể truy tung đến đầu nguồn. Cổ lực lượng linh dị tập kích cô ta chính là một dây câu vô hình. Mang đi Dương Tiểu Hòa, đồng thời cũng đem Dương Giang mang tới. Bên trong hắc ám, Dương Giang đôi con mắt tản ra ánh sáng đỏ bắt mắt. Hắn nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối, tìm được đầu nguồn lệ quỷ. Đó là vị trí nhà vệ sinh. Giờ phút này cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Một bộ nữ thì mặc quần áo thối rữa, toàn thân trắng bệch, nhưng lại mang theo vết máu ứ động, tóc tai bù xù nằm sấp trên mặt đất. Giờ phút này nữ thì lại hơi khẽ ngước đầu lên, lộ ra một đôi con mắt trống rỗng, chết lặng. Quỷ dị mà ta tính. Vì cái gì trong nhà vệ sinh sẽ thêm ra một bộ nữ thi chứ? Không, là lệ quỷ sao? Dương Giang trong đầu không biết vì sao lại toát ra ý nghĩ này. Nhưng sau đó ý nghĩ này lại nhanh chóng biến mất. Cút sang một bên. Hắn nắm lấy Dương Tiểu Hoa, dùng sức hất lên. Cô gái này lại tránh thoát trói buộc của lực lượng linh dị, trực tiếp bay ngang ra ngoài, ngã ầm ở trên ghế salon bên cạnh. Mặc dù rơi xuống có chút đầu óc choáng váng, nhưng cô ta lại không bị tổn thương nào, chỉ cảm thấy cánh tay của mình kém chút bị một bàn tay lạnh như băng siết cho gãy mất. Sau một khắc, Dương Giang vọt vào trong nhà vệ sinh, chính diện đón nhận con lệ quỷ kia. Lý Dương theo sát ở phía sau, đưa tay chạm đến cánh cửa của nhà vệ sinh. Ầm, lại là một tiếng đóng cửa vang lên. Lý Dương lần nữa sử dụng năng lực của quỷ chắn cửa, đem lệ quỷ cùng Dương Giang nhốt vào bên trong. Đây chính là kế hoạch, không phải là hành vi lung tung. Mục đích đúng là muốn vây khốn lệ quỷ, không để cho lệ quỷ chạy thoát, cho Dương Giang cơ hội tranh thủ áp chế. Hắn làm sao lại như vậy chứ? Dương Tiểu Hoa dãy dụa, vội vàng đứng lên, chưa tỉnh hồn nhìn về phía nhà vệ sinh. Trong hoàn cảnh u ám, cô ta chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Thế nhưng vừa rồi sự tình phát sinh, cô ta lại có ấn tượng rất sâu sắc. Dương Giang Kỳ đẩy mình ra, sau đó vọt vào trong nhà vệ sinh, nơi đó dường như lệ quỷ đang ở phía trong. Nói một cách khác, Dương Giang Kỳ thật là cứu mình. Dương Tiểu Hòa mím môi, tâm tư phức tạp không thôi. Cô ta không cho rằng Dương Giang sẽ cứu mình, chỉ là lợi dụng mình đạt được một mục đích nào đó mà thôi. Cô ta cũng chỉ không còn cách nào nên mới đánh cược một lần, không nghĩ tới kết quả lại vượt qua dự liệu của cô ta. Cửa nhà vệ sinh truyền đến tiếng va đập, dường như có đồ vật kinh khủng nào đó muốn tránh thoát trói buộc từ bên trong đi ra. Dương đội trưởng, không sao đó chứ? Lý Dương lo lắng la lên. Hắn sợ chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Dương Giang chết ở bên trong. Nếu như vậy thì ở bên trong quỷ bưu điện coi như thật là một con đường chết. Mở cửa! Dương Giang gầm nhẹ, trong nhà vệ sinh truyền đến âm thanh. Lý Dương giật mình, bỗng nhiên bỏ tay ra khỏi cánh cửa. Năng lực quỷ chắn cửa mất đi hiệu lực. Đột nhiên, trong nhà vệ sinh có ánh sáng đỏ phát ra. Ánh sáng này giống như thực chất. Lúc cửa nhà vệ sinh mở ra, trong nhảy mắt, trực tiếp chiếu xạ ra, chiếu thẳng đến chỗ của Lý Dương. Lý Dương cảm thấy một cổ khí tức quỷ dị mà âm lãnh ăn mòn thân thể của mình. Dường như có dị vật nào đó bị ánh sáng màu đỏ đưa vào. Nhưng loại dị vật này kéo dài trong thời gian rất ngắn, thậm chí không đến 3 giây đồng hồ. Rất nhanh, ánh sáng đỏ tán đi. Trong nhà vệ sinh lần nữa bị bóng tối bao trùm, hết thảy bình tĩnh lại. Thế nhưng ngay sau đó, con mắt của Lý Dương trợn lên. Một cổ đau đớn kịch liệt làm cho hắn ta kêu thả một tiếng. Bên dưới da của hắn có một hình dáng đáng sợ đang ngọ ngoại nổi lên, giống như muốn đem thân thể của hắn ta xé nát. Quỷ bị Dương Giang vừa rồi mạnh mẽ đưa vào bên trong thân thể của Lý Dương. Hiện tại nó đang giãy giụa, muốn giết chết Lý Dương thoát khỏi khống chế. Con quỷ này cấp bậc cũng không thấp, không phải loại quỷ có thể tùy tiện khống chế. Muốn khống chế con quỷ này là khó khăn. Dùng năng lực của quỷ chắn cửa, đem con quỷ này chắn bên trong thân thể của cậu, hình thành cân bằng. Phải nhanh, nếu không cân bằng mất đi hiệu lực, cậu nhất định phải chết. Thanh âm của Dương Giang từ nhà vệ sinh truyền đến. Ở bên trong hắc ám, hắn một đôi con mắt bốc lên ánh sáng đỏ quỷ dị, cả người vịn vách tường thở hồng hộc đi ra. Vừa rồi hắn vận dụng một lần 5 tầng quỷ vật, rất miễn cưỡng, nhưng không có chuyện gì. Bởi vì quỷ bưu điện bản thân nó chính là một chỗ quỷ vật, đối với mắt quỷ là có áp chế nhất định. Mạnh mẽ dùng một lần mắt quỷ không đến mức khôi phục, nhưng vẫn là rất hung hiểm. May mắn là thành công. Nếu kế hoạch thất bại, hắn phải dùng vật linh dị để cứu mạng. Một tiếng thét thống khổ tê tâm liệt phế từ bên trong gian phòng ở tầng 2 quỷ bưu điện truyền ra. Lý Dương ngã xuống đất giãy giụa, lệ quỷ xâm lấn thân thể của hắn ta. Hiện tại nó đang nỗ lực tránh khỏi trói buộc, muốn giết chết hắn. Loại cảm giác này không phải người sống có thể tiếp nhận, bởi vì đây là nhục thể cùng tinh thần cùng bị tra tấn. Có thể trông thấy rõ ràng, trên lồng ngực của Lý Dương, da thịt bị nhô lên. Một hình dáng khuôn mặt người hiện ra, đồng thời còn có tay chân hoạt động. Lệ quỷ khủng bố cấp bậc đã vượt qua phạm trù có thể khống chế, cưỡng ép khống chế sẽ dẫn đến trạng thái khôi phục. Lý Dương giờ phút này, miệng mũi lỗ tai đều có máu tươi tràn ra bên ngoài. Trong thân thể giống như bị muốn xoắn nát, hắn kêu rên nói. Không, không được, tôi làm không được, tôi không có cách nào áp chế con quỷ này, hình như thiếu khuyết môi giới. Một bên Dương Tiểu Hoa nhìn thấy một màn này thì khiếp sợ che miệng lại. Cô ta mặc dù không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là có thể nhìn thấy vừa rồi Dương Giang dùng biện pháp gì đem một con quỷ vào trong thân thể của người này, ý đồ đem quỷ khống chế. Hiện tại khống chế thất bại, quỷ đang giết chết hắn, đồng thời muốn thoát ly thân thể của hắn lao ra. Thiếu khuyết môi giới, thiếu khuyết cửa sao? Dương Giang ánh mắt lóe ra ánh sáng đỏ, hắn nhanh chân lao đến, trực tiếp bắt lại Lý Dương đang lăn lộn ở trên mặt đất. Tới đây, giúp tôi ngăn chặn hắn. Hắn đưa ra phần phó. Dương Tiểu Hoa do dự một chút. Hắn chết, tầng hai sẽ có 2 con quỷ, các người phải chết hết. Dương Giang lại nói. Dương Tiểu Hoa cắn răng chạy tới, sau đó ấn Lý Dương xuống. Nhưng sau một khắc, cô ta lại bỗng nhiên giật nảy mình. Cô ta từ trên người của Lý Dương thấy được một hình dáng đáng sợ đang nhúc nhích. Lệ quỷ sao? Dương Tiểu Hoa trong lòng phát run, nhưng không có lựa chọn lùi lại. Dưới loại tình cảnh này, cô ta cũng biết lui ra phía sau là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Dương Gian một tay ấn trên ngực của Lý Dương, bàn tay hắn băng lãnh biến thành màu đen, muốn cưỡng ép áp chế lệ quỷ dãy dụa. Nhưng nó vẫn còn đang dãy dụa, nhưng không kịch liệt như trước, miễn cưỡng duy trì thân thể của Lý Dương không bị xé nát mà mất mạng. Một cái tay khác xốc vào trong áo của Lý Dương, đem bộ ngực của hắn lộ ra. Trên làn da âm lãnh xuất hiện từng vết máu ứ rộng, như là làn da của người chết. Môi giới là cánh cửa, trên thân thể cậu không có cửa, đã như vậy tôi liền vẽ ra một cánh cửa ở trên người của cậu. Trong tay của Dương Gian xuất hiện một cây đinh loang lỗ vết rỉ. Đây là đinh đóng quan tài, là trước kia tại bên trong phúc thọ viên ở thành phố Đại Hải lấy được. Bây giờ hắn luôn mang theo ở trên người, vì chính là phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Hắn dám tại loại trạng thái này tiến vào bên trong quỷ bưu điện, vật linh dị ở trong tay hắn là lực lượng lớn nhất. Nhưng hiện tại hắn cũng không định đem đinh đóng quan tài, đóng đinh con lệ quỷ này, mà là sử dụng nó như là một thanh dao mổ, trực tiếp đâm vào da của Lý Dương, sau đó rạch ra một đường vết cắt dữ tợn. Dương Giang đem lồng ngực của Lý Dương xem như là tấm vải vẽ xuống. Dương Giang cầm đinh đóng quan tài, rạch ra từng vết cắt ở trên lồng ngực của Lý Dương, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh, đem dáng vẽ của cánh cửa vẽ lên trên. Mặc dù là đơn sơ, nhưng tạo hình của một cánh cửa nên có thì đều có, ngay cả chốt cửa hắn cũng vẽ lên. Thân thể làm cửa môi giới đem lệ quỷ giam giữ, đây là việc Dương Gian muốn Lý Dương cần phải làm. Chỉ là việc làm này sẽ hữu dụng hay không? Dùng một cánh cửa được vẽ ra đi phát động quy luật giết người của quỷ chắn cửa. Mới nghe qua thì dường như có chút là trò trẻ con, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng hiện thực chính là hoang đường như thế. Quy luật của quỷ chắn cửa bị phát động, cánh cửa được vẽ ra cũng có thể làm môi giới. Sau một khắc, con quỷ đang dãy dụa trong thân thể của Lý Dương bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, như là trên mặt nước nổi lên gợn sóng, đang từ từ trầm luân, không cách nào xé nát thân thể của hắn tránh thoát nữa. Quỷ chắn cửa đã nhốt con quỷ này vào bên trong thân thể của Lý Dương. Quỷ cùng quỷ đang nhanh chóng hình thành cân bằng. Tiếng kêu rên của Lý Dương ngừng lại, nỗi thống khổ của hắn đã giảm bớt, đồng thời thương thế cũng không còn chuyển biến xấu. Thành công. Dương Tiểu Hòa làm người chứng kiến, giờ phút này mở to hai mắt, khiếp sợ có chút không nói ra lời. Dương Gian này thế mà thực đem một con quỷ đem vào bên trong thân thể của người sống, đồng thời thành công khống chế được. Đây chính là cái gọi là giam giữ cùng khống chế sao? Cảm giác như thế nào? Dương Gian buông lỏng tay ra, thân sắc của hắn ngừng trọng hỏi. Trong tay vẫn còn cầm đinh đóng quan tài, một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn liền sẽ lập tức đóng đinh Lý Dương. Khống chế hai con quỷ xác suất thành công cũng không phải là 100%. Mặc dù là có hắn trợ giúp, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn là có khả năng phát sinh. Tốt, hình như cảm giác được con quỷ trong thân thể của tôi dường như đã yên tĩnh lại, tất cả đều khôi phục bình thường. Lý Dương máu me đầy mặt, hơi thở nặng nề, nhưng ngữ khí lại vô cùng tự tại. Điều này chứng tỏ tình trạng của cậu rất tốt, quỷ cùng quỷ đã tạo thành cân bằng, không có tiếp tục ăn mòn thân thể của cậu nữa. Dương Gian cũng hơi hơi nới lỏng tâm thần. Lý Dương giãy giụa ngồi dậy, hắn cảm thấy làn da xé rách đau đớn, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Thật sự là thống khổ, tôi kém chút cho mình là đã chết mất. Đây chính là cảm giác lệ quỷ khôi phục sao? Đời này thật không muốn lại trải qua một lần nữa. Đội trưởng, thật sự là quá cảm ơn cậu. Nếu như chỉ có một mình tôi thì tuyệt đối tôi không làm được như vậy. Không cần khách khí, tôi cũng là thuận tay giam giữ con quỷ nơi này mà thôi, xem như là nhất cử lưỡng tiện. Dương Giang bình tĩnh nói. Bất quá Lý Dương rất rõ ràng, loại trình độ này khống chế cũng chỉ có người cấp bậc đội trưởng này mới có thể giúp một tay làm được. Đem một con quỷ mạnh mẽ nhốt vào trong thân thể của người sống, cũng không phải là cứng rắn nhét vào, nếu không người sống trực tiếp liền chết đi. Đây là dựa vào quỷ vật xâm lấn, đem quỷ trực tiếp đưa vào, sau đó quỷ từ từ thâm nhập vào thân thể, như vậy mới không lập tức toi mạng. Nhưng không nghĩ tới, con quỷ này thẩm thấu ăn mòn thân thể tốc độ quá nhanh. Cấp bậc mặc dù không cao, thế nhưng tuyệt đối cũng không có thấp. Cho nên, lần này quỷ tập kích người đưa thư ở tầng 2 đã bị cậu giải quyết sao? Dương Tiểu Hoa vẫn còn đang thất thần, cô ta khó có thể tin nhìn Dương Gian. Các tên điên này thế mà trong thời gian ngắn ngủi 1-2 phút xử lý xong một con lệ quỷ kinh khủng. Phải biết con lệ quỷ vừa rồi thế nhưng là kém chút giết sạch tất cả mọi người ở lầu 2. Tôi không có giải quyết lệ quỷ, đây là đang giúp hắn khống chế lệ quỷ. Quỷ là giết không chết, một khi quỷ trong thân thể Lý Dương lần nữa mất cân bằng, con lệ quỷ này sẽ xé nát thân thể của hắn ta chạy ra ngoài. Dương Giang hiếp mắt nói, nhưng đây là biện pháp người bình thường đánh cấp lực lượng lên dị, cũng là mấu chốt để đối kháng với lệ quỷ. Nói như vậy, trong thân thể quán vốn dĩ có một con quỷ sao? Dương Tiểu Hoa bị hù, bỗng nhiên lùi về phía sau mấy bước. Quỷ ở bên trong thân thể của người sống sao? Đây còn là người sao? Dương Giang liếc qua. Trở thành người quỷ nhân độ khó rất lớn. Cô tưởng rằng người nào cũng đều có thể có cơ hội cùng tiềm lực trở thành người quỷ nhân sao? Đây là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Nhớ kỹ một màn này, nói không chừng về sau cô sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trở thành người quỷ nhân. Dù sao sau khi trở thành người đưa thư thì các người liền không có đường lui, chỉ có thể có một con đường. Mà muốn sống sót, lấy trạng thái hiện tại của cô là làm không có được. Chỉ có trở thành người quỷ nhân khống chế một con lệ quỷ mới có tư bản để đối kháng. Được rồi, cùng cô nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, chỉ là rất nhanh cô sẽ chết đi thôi. Dương Giang không cần phải nhiều lời nữa, hắn thu hồi đinh đóng quan tài, kéo Lý Dương đứng lên. Thân thể cậu bị tổn thương, sau khi trở về để cho Hoàng Tử Nhã xử lý một chút, hiện tại đi với tôi ra bên ngoài nhìn xem. Vì xe nát phòng thư màu đỏ mang tới sự kiện linh dị đã bị tôi xử lý, giờ theo quy củ của quỷ bưu điện chúng ta nên lên lầu. Tầng 3 sao? Lý Dương đau đến run rẩy. Hy vọng tôi còn có thể chịu được. Yên tâm, cậu không biết cái này sao mà sắp chết được. Hiện tại cậu thế như là người khống chế hai con quỷ, nếu như phối hợp với cái chốt cửa kia, nói không chừng có thể trực tiếp đem quỷ đưa vào bên trong cửa quỷ kia luôn. Dương Giang nhìn cánh cửa đẫm máu được vẽ ra ở trên người của Lý Dương. Nếu là cũng có thể mở ra, quỷ chắn cửa phối hợp với con lệ quỷ vừa rồi, hoàn toàn có thể đem lệ quỷ giam giữ, đồng thời thông qua các chốt cửa bằng gỗ kia đem quỷ đưa tiễn. Chuyện này có thể làm được sao? Lý Dương kinh ngạc, cảm giác không thể tưởng tượng được. Dương Giang nói, vì cái gì không thể chứ, có cơ hội, cậu hẳn là nên đi thử một chút. Lý Dương trầm mặt đồng thời suy tư. Hắn nhìn qua cái chốt cửa gỗ cũ kỹ ở trong tay. Nếu như để nó ở trên cánh cửa được vẽ trên thân thể thì thực sự có thể mở ra sao? Ra, đi ra, bọn họ không có chết, còn chưa có chết. Thái Ngọc tránh ở góc tường, hơi có vẻ lo nghĩ lớn tiếng nói. Trong giọng nói để lộ ra ngoài là chấn kinh. Vừa rồi những người còn lại nhìn rất rõ ràng. Dương Giang cùng Dương Tiểu Hòa cùng một chỗ bị quỷ bắt vào bên trong phòng. Sau đó Lý Dương Kỳ cũng vọt vào. Tiếp theo, trong phòng liền truyền đến tiếng kêu rền thảm thiết. Cùng lúc đó bỗng nhiên có ánh sáng đỏ quỷ dị sáng lên. Vốn cho là bọn họ đã chết, không nghĩ tới bọn họ an toàn, không có việc gì đi ra ngoài. Dương Tiểu Hòa đâu? Cô ta thế nào? Cô ta chết rồi sao? Người gọi là Lưu Minh Tân bồi hồi tại trên hành lang. Hắn kinh nghi bất định, muốn xác định tình huống. Tôi rất tốt, tôi không sao. Lệ quỷ đã được giải quyết, các người cũng có thể yên tâm lại. Tầng này sẽ không gặp tập kích nữa đâu. Dương Tiểu Hòa cũng đi ra. Cô ta trừ vừa rồi bị Dương Giang hất văng thì trên dưới toàn thân không có bị một vết thương nào. Mặc dù trải qua hung hiểm đáng sợ nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Lệ quỷ kia đã giải quyết sao? Dương Tiểu Hòa, bên trong đến cùng là phát sinh chuyện gì? Lưu Minh Tân hỏi. Dương Tiểu Hòa nói, chuyện cụ thể tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Cậu nếu như muốn hiểu rõ thì đi hỏi Dương Giang một chút, có lẽ hắn rất có thể sẽ hướng cậu giải đáp. Tôi chỉ có thể nói cho cậu một chút, vừa rồi con lệ quỷ kinh khủng kia hiện tại đang ở bên trong thân thể của người này. Nói xong cô ta nhìn qua Lý Dương. Cái gì? Lưu Minh Tân ngây ngẩn cả người, sau đó hơi có vẻ hoảng sợ nhìn Lý Dương khắp người máu me. Quỷ nhốt vào trong thân thể quán ta sao? Chuyện này thật là hay là giả? Nhưng nếu như là thật thì người này dựa vào cái gì mà còn sống chứ? Hắn tại sao không có bị lệ quỷ giết chết? Thân là người bình thường, hắn không có chính thức tiến vào giới linh dị, cho nên không biết tồn tại của ngự quỷ nhân. Xem như có nghe nói qua ngự quỷ nhân cũng không biết ba chữ này đại biểu cho cái gì, tự nhiên là nghi hoặc vô cùng. Xem ra tuần này người đưa thư chỉ còn mấy người là còn sống sót. Dương Giang quét nhìn thoáng qua, Trừ bỏ hắn cùng với Lý Dương thì chỉ có 4 người sống sót: Vương Thiện, Thái Ngọc, Lương Minh Tân, Dương Tiểu Hòa. Trong đó Vương Thiện là người đưa thư tầng 1 lên tới, 3 người khác là người đưa thư cũ ở tầng 2. Về phần những người khác, không phải chết bởi cùng dân gian xung đột thì là chết bởi lệ quỷ. Vương Thiện, cậu vận khí dường như là không có tệ, hy vọng cậu luôn luôn đều có vận may như thế. Ánh mắt Dương Gian nhìn hắn ta nói. Vương Thiện ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nên đáp lại ra sao. Hắn hiện tại là tương đối tuyệt vọng, bởi vì hắn đã biết ý đồ của Dương Gian. Người này là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, cưỡng ép để lên lầu. Về phần những người khác có thể đuổi kịp thì tốt, không thể đuổi kịp thì giống như những người vừa đã chết đi kia. Nhưng mà ngay lúc này, ở giữa hành lang có một cổ sương mù màu đen dày đặc từ từ dâng lên, giống như là muốn bao trùm cả tầng lầu này. Nhưng sương mù màu đen dày đặc lăn lộn khuấy động sau một lúc lại nhanh chóng tán đi. Một cầu thang bằng gỗ xuất hiện ở giữa, đồng thời kéo dài trên hành lang. Tường vây cũng xuất hiện một đường vết rách. Ở giữa hành lang có một cái cầu thang bằng gỗ. Cầu thang xuất hiện, quả nhiên, phong thư màu đỏ sau khi hoàn thành, tất cả người ở tầng lầu đó có thể trực tiếp lên một tầng. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn cũng không cảm thấy kinh dị. Đây hết thảy đều là nằm trong kế hoạch của hắn. Cầu thang thông hướng tầng 3 sao? Những người khác trong lòng rung lên, không biết nên cao hứng hay là nên sợ hãi. Người lo lắng bất an nhất chính là Vương Thiện. Phải biết hắn nhưng là người đưa thư ở tầng 1. Liên tiếp lên lầu như vậy không thua gì dục tốc bất đạt. Không có trải qua từng tầng tuyển chọn, trực tiếp đi lên 2 tầng đưa thư, xác suất lớn là sẽ chết. Vương Thiện khóc không ra nước mắt, nhưng hắn biết mình không có lựa chọn. Lên lầu đi. Dương Gian quan sát một lát, không có phát hiện ra vấn đề gì, liền lập tức lên đường. Trong tầng 2 của bưu điện quỷ, cầu thang cũ kỹ bằng gỗ lại xuất hiện lần nữa. Lần này nó được bao phủ trong lớp sương mù màu đen, không lộ rõ diện mạo. Nhưng đám người có thể đoán ra được, cầu thang này kéo dài lên trên, kết nối với một chỗ nào đó. Dương Gian bước khỏi hành lang không chút do dự, từng bước chân của hắn dẫm vào cầu thang bằng gỗ, phát ra từng tiếng kẽo kẹt. Lý Dương cũng bám sát theo phía sau lưng. Mặc dù trên người hắn dính vết thương chằng chịt, nhưng vì là ngự quỷ nhân khống chế 2 con quỷ, nên hắn ta khá là tự tin. Với lại lần này còn có Dương Gian dẫn đội, nên hắn ta không hề lo lắng bản thân sẽ rơi vào đường cùng. 4 người Dương Tiểu Hòa, Lưu Minh Tân, Thái Ngọc, Vương Thiện hơi tỏ ra một chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo phía sau. Bởi vì toàn bộ những chỗ khác ở trên tầng 2 đang dần bị bóng tối xâm lấn. Phòng ở đang dần dần tan biến, toàn bộ tầng 2 đang dần bị xóa mất. Tầng 2 đang bài xích bọn họ. Lúc này cầu thang lên tầng 3 đã xuất hiện, điều này có nghĩa là bọn họ không còn lựa chọn nữa. Cầu thang leo lên tầng 3 còn dài hơn nhiều so với thực tế. Dựa theo độ cao bình thường của một cầu thang, tầng 2 và tầng 3 chỉ cách nhau có vài mét. Nhưng thực tế, chiều dài của cầu thang gỗ đã vượt quá 20 mét. Từ trên xuống dưới, cầu thang đều bị một lớp sương mù màu đen bao phủ. Không thể nhìn thấy điểm cuối, cũng chẳng thể nhìn thấy phía sau lưng. Càng đi dọc theo cầu thang về phía trước, cảnh tượng của tầng 2 ở phía sau lưng càng nhanh chóng biến mất. Tiếp đó là cảnh tượng của tầng 3 chậm rãi xuất hiện. Bộ dạng của nó chẳng khác gì so với tầng 2, cũng là hành lang dài. Điểm khác biệt duy nhất chính là ở trung tâm của tầng 3 có một bãi đất trống. Trên đó có đặt một vài món đồ. Nhìn qua có chút giống với cảnh tượng của tầng 1. Số lượng phòng ở đây cũng không hề thay đổi. Có 7 căn phòng. 31, 32, 33. Dương Gian nhìn con số trên những tấm thẻ phòng. Không sai. Chỗ này chính là tầng 3 của bưu điện quỷ. Tuy nhiên, có vẻ như hôm nay bưu điện quỷ tầng 3 không có một ai. Vẻ mặt Dương Gian hơi động. Xem ra hôm nay không phải là kỳ hạn đưa thư, cho nên người đưa thư không ở trong bưu điện quỷ. Lúc này Thái Ngọc bước vào. Hắn ta khẽ quan sát xung quanh, sau đó nghiêm túc nói. Tôi nghe nói 3 tháng người đưa thư tầng 3 mới phải đi đưa thư một lần. Thời gian giãn cách rất là dài, cho nên người đưa thư tầng 3 có dư giả thời gian để duy trì cuộc sống bình thường. Vương Thiện hỏi, vậy người đưa thư tầng 4 thì sao? Thái Ngọc nói, hẳn là nửa năm mới phải đưa thư một lần, còn người đưa thư tầng 5 khả năng cao là một năm đưa một lần. Tuy nhiên, trong đó hẳn là vẫn còn có một số biến hóa nào đó mà tôi không có biết, Những gì tôi biết chỉ là do những người đưa thư từng hai cũ nói lại, chưa thực sự xác nhận qua. Hắn ta và người đưa thư từng ba có tồn tại một số mối liên hệ. Dù sao hắn ta cũng đã đưa thư được hai bức thư ở dưới tầng 2. Nên khi hắn ta vừa leo lên tầng 2, đương nhiên sẽ là người mới và quen biết với một ít người cũ. Không có người đưa thư, cũng không có người. Xem ra muốn trong thời gian ngắn lên lầu 4, dường như là có chút khó khăn. Dương Giang trầm ngâm. Đội trưởng, chúng ta trong vòng một ngày đã lên 2 tầng lầu, cũng đã rất nhanh rồi. Nếu tiếp tục xông lên, khẳng định là phải trả ra một cái giá vô cùng lớn. Chậm một chút cũng là tốt, Lý Dương đề nghị nói. Dương Giang nói, không, tôi không có thời gian. Nếu như 3 tháng đưa một phong thư, như vậy theo bình thường mà tính 9 tháng mới có khả năng lên lầu. Xem như cậu khống chế hai con quỷ, cũng chỉ sợ chống đỡ không được tới lúc đó. Lý Dương sửng sốt, hắn lúc này mới nhớ lại mình là ngự quỷ nhân, thọ mệnh không dài. Cho dù là bình thường không sử dụng lực lượng của lệ quỷ, thì kết quả cũng là sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục. Xác nhận là không có chịu được trong thời gian dài. Nếu có người đưa thư khác, chúng ta có thể đoạt phong thư của hắn, Dương Giang nói. Vương Thiện nhắc nhở. Xem như nhân vật như cậu cũng không có khả năng liên tiếp xé nát 3 phong thư. Phong thư màu đỏ kia hẳn là tình huống đặc biệt mới có thể xuất hiện, không có khả năng mỗi lần đều có. Phong thư màu đỏ đại biểu cho hung hiểm, cần tất cả người đưa thư trong tầng lầu đi đưa. Mà phong thư màu đỏ ở tầng 1 có mức độ nguy hiểm hẳn là thấp nhất. Tầng 2 tiếp theo, đến tầng 3 này nếu như còn xé nát, chỉ sợ nguy hiểm cũng không phải là đơn giản như vậy. Dương Tiểu Hoa ở phía sau phân tích tình huống nói. Mặt khác, cậu đã xé nát qua phong thư, lại xé một lần nữa, mức độ nguy hiểm khẳng định là sẽ bạo tăng. Trước kia có người phân tích qua, nếu như xé nát phong thư thứ nhất, mức độ nguy hiểm là 1, như vậy phong thư thứ 2 chính là 2. Phong thư thứ 3 chính là 4, phong thư thứ 4 chính là 16. Một người đưa thư cho dù là như thế nào cũng không dám xé nát 3 phong thư. Cô ta rất sợ Dương Giang này làm loạn, cầm thư lên liền xé, muốn trong thời gian ngắn nhanh chóng lên lầu. Mặc kệ mức độ nguy hiểm như thế nào, gặp được phong thư màu đỏ, tôi cũng không chút do dự, liền sẽ xé nát. Dương Giang lạnh như băng nói. Các người căn bản không tưởng tượng nổi một phong thư màu đỏ sẽ mang đến bên ngoài ảnh hưởng kinh khủng như thế nào. Chết mấy người các người, triệt tiêu một sự kiện linh dị liên quan đến an toàn của cả một tòa thành thị là rất có lợi. Cậu... Dương Tiểu Hòa muốn phản bác, nhưng lại nhịn được. Lương tri trong lòng của cô ta nói cho cô ta biết, cách làm này của Dương Giang không có sai. Mặc dù đối với bọn họ, những người này vô cùng tàn nhẫn, nhưng là với người ở bên ngoài kia là một cách làm vô cùng chính xác. Như vậy tiếp theo cậu muốn làm cái gì? Hiện tại đã đi tới tầng 3, hết thảy đều giống như trong kế hoạch của cậu. Dương Tiểu Hoa mím môi một cái hỏi. Dương Giang nói. Các người nói nhảm, tự hồ là hơi nhiều. Để nhất cử nhất động của tôi như vậy sao? Đáng tiếc, vì tôi cần làm, các người vĩnh viễn không có cách nào hiểu được. Nhưng tôi cho rằng, các người đưa thư đều là từ tầng 1, tầng 2 đi lên. Ở một mức độ nào đó mà nói là có thể tin. Cho nên tôi cần các người tạm thời cùng tôi ở cùng một chỗ. Vì sao chứ? Lưu Minh Tân hơi có vẻ sợ hãi. Chúng ta tại sao phải cùng cậu ở cùng một chỗ chứ? Bởi vì tôi muốn xác định tình huống của tầng 3. Các người làm loạn thì tôi sẽ rất là nhức đầu. Đi, tôi không muốn phí lời. Hiện tại tìm một gian phòng nghỉ ngơi đi. Tôi muốn ở chỗ này đợi thêm mấy ngày, nhìn xem có thể thấy được người đưa thư nào ở tầng 3 hay không. Dương Giang nhàn nhạt nói. Lý Dương cảm giác được một chút sau đã nói. Đội trưởng, những gian phòng này đều không có người, trong phòng cũng không có thứ gì. Rất tốt, vậy liền đi vào trong phòng số 31 đi. Dương Giang nói xong liền đi qua. Những người khác cũng là bất đắc dĩ, không có cách nào, chỉ có thể đi theo Dương Giang, nghe theo sự sắp xếp của hắn. Tiếp tục như vậy không có được. Người này quá mức là nguy hiểm. Hắn có năng lực xử lý một ít tình huống nguy hiểm, nhưng chúng ta thì không có. Nhiệm vụ đưa thư ở tầng 2 kém chút nữa thì là chúng ta chết rồi. Hiện tại cái gì cũng không có chuẩn bị liền đi tới tầng 3, lại thêm cái tên Dương Giang này làm loạn một trận, chúng ta sống không được lâu đâu. Lưu Minh Tân cắn răng thấp giọng nói. Nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn mới được. Làm sao mà nghĩ biện pháp chứ? Thái Ngọc liếc qua. Chúng ta không thể thoát khỏi thân phận người đưa thư, lại nhất định phải đi đưa thư. Chỉ cần Dương Giang không có rời khỏi bưu điện quỷ, chúng ta đều phải nghe theo hắn an bài. muốn hắn ngừng ăn bài cũng được. Cậu đi tới cùng hắn nói, xem hắn ta có trực tiếp đập chết cậu hay không. Tôi cũng không dám trêu chọc người này. Huống chi hắn đã không tính là người, là gì loại đánh cắp lực lượng linh dị, đã coi như là nửa người nửa quỷ. Dương Tiểu Hòa, cô không phải nói hai người kia rất đáng sợ sao? Dương Tiểu Hòa thận trọng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn ngay cả quỷ đều có thể đối phó. Đối phó với chúng ta cũng là dễ như trở bàn tay. Hiện tại đừng có ý nghĩ gì khác, trước sống sót mới là trọng yếu. Nghe mệnh lệnh cùng ăn bài của ai cũng không phải là vấn đề mấu chốt. Còn sau đó như thế nào thì sau này sẽ nói tiếp. Đi được tới đâu hay tới đó, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi. Thái Ngọc thở dài. Vương Thiện bỗng nhiên nói, các người vì cái gì không nghĩ ngược lại? Đây có lẽ là một cơ hội, một cơ hội có thể thoát ly khỏi bưu điện quỷ. Hả? Mấy người khác nhìn về phía hắn. Vương Thiện tiếp tục nói, Dương Giang rõ ràng là một người rất khủng bố. Hắn xuất hiện ở đây mục đích không phải là vì đưa thư, mà là lên lầu, đi lên lầu 5. Tôi có nghe nói qua mục đích của hắn đi lên lầu 5. Nghe nói là vì điều tra bưu điện quỷ, sau đó tiêu diệt bưu điện quỷ để nơi này không còn tiếp tục tồn tại. Nếu như hắn có thể làm được, chúng ta liền sẽ hoàn toàn giải thoát, không cần phải chịu nguyền rủa của người đưa thư nữa. Hắn xem như là có năng lực rất mạnh, muốn tiêu diệt bưu điện quỷ, đây quả thật là người si nói mộng mà. Lưu Minh Tân không tin. Dương Tiểu Hòa con người giật giật. Không, có lẽ có thể thử tin tưởng. Dù sao dựa vào chúng ta từng lên lầu, sau đó đưa thư thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Không bằng cùng hắn xông vào hoàn toàn, chính xác là có thể có một cái cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể chống đỡ được đến lúc đó. Nếu như chúng ta chết trước lúc đó thì chuyện gì cũng không có ý nghĩa. Đúng vậy, lưu một phen, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Dù sao mỗi ngày sống trong lo lắng đề phòng, thì tôi tình nguyện đánh cược một lần. Vương Thiện nhếch miệng cười cười. Mấy người ở phía sau thảo luận thương lượng. Giờ phút này Dương Giang đã đi vào bên trong căn phòng số 31. Đồng thời, cùng lúc đó, ở dưới tầng 1 của bưu điện quỷ, một người đàn ông với khuôn mặt bệnh trạng ôm lấy cây gậy bằng vàng, ngồi trước quầy trong đại sảnh của bưu điện quỷ. Điều quỷ dị chính là người này đang nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Người này chính là Tôn Thụy, người phụ trách của thành phố Đại Hán, danh hiệu Quỷ Bệnh. Tôn Thụy thực sự đã đi đến bưu điện quỷ, nhưng hắn ta không có đi lên lầu 2, mà là lựa chọn chờ đợi ở trong đại sảnh. Đúng thế, hắn đang ở trong tầng 1, chứ không phải là lên tầng 2, là trong đại sảnh của tầng 1. Loại hành động này của hắn là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì khi trời tối, bưu điện quỷ tắt đèn mà không có phòng bảo vệ, những người bên ngoài sẽ bị lệ quỷ ở bên ngoài này giết chết. Thế nhưng bản thân Tôn Thụy cũng có ý nghĩ riêng của mình. Hắn phải nghĩ cách để sao cho bản thân có thể sống sót ở chỗ này càng lâu càng tốt, đồng thời thủ vững tầng 1. Không có người đưa thư bổ sung thêm, nhiệm vụ đưa thư ở tầng 1 chắc chắn không thể nào tiến hành tiếp. Chẳng mấy chốc nữa mà bưu điện quỷ này sẽ biến thành một tòa thành trống. Mà sau khi người đưa thư chết sạch, sẽ không có ai giúp nó phát tán thư nguyền rủa nữa. Khi đó quá trình vận hành của bưu điện quỷ sẽ bị gián đoạn, mọi thứ đều sẽ sắp sửa biến mất. Nếu Dương Giang muốn leo lên lầu, mình sẽ đứng ở dưới này canh cổng, kiểu gì cũng sẽ có một phía thành công. Dù mình có thực sự chết ở chỗ này, lệ quỷ của mình sẽ quanh quẩn ở đây và giết chết bất cứ người đưa thư nào dám đi vào tầng 1. Tôn Thụy khẽ híp mắt, lần này hắn đã thực sự đưa ra quyết tâm, không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, chỉ muốn xử lý sạch sẽ bưu điện quỷ. Két. Đột nhiên đúng lúc này, cổng chính của bưu điện quỷ bị mở ra. Một người đàn ông trung niên đầu hói với vẻ mặt khá là lo lắng đi vào. Chỗ này, đây là chỗ nào vậy? Sắc mặt người này tràn đầy hoảng sợ, dường như đây là lần đầu tiên hắn ta tiếp xúc với chỗ quỷ quái như vậy. Từ biểu hiện của hắn ta, xem ra đây là một người mới. Cậu không nên đến đây, chỗ này không chào đón người sống. Tôn Thụy lập tức đứng dậy, trên mặt tỏ ra sát ý đằng đằng. Hắn muốn bóp chết người mới này, không cho phép hắn ta đi đưa thư. Tối thiểu trong khoảng thời gian mà hắn còn sống, hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cậu định làm cái gì? Người đàn ông đầu hói này thấy tình thế không ổn, liền nhanh chóng lùi lại. Tôn Thụy không nói lời nào, chỉ lạnh lùng bước đi khập khỉnh tiến đến gần. Rất nhanh, ở trong đại sảnh tầng 1 của bưu điện quỷ truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Sau đó mọi thứ lại khôi phục bình tĩnh. Một lần nữa, Tôn Thụy lại quay về quầy hàng và ngồi xuống. Hắn khẽ đưa mắt liếc nhìn những nhân vật trong từng bức tranh sơn dầu treo đầy trên tường kia. Trong đó có một bức tranh sơn dầu vẽ một người phụ nữ, mặc quần áo dài màu trắng, tóc dài cực kỳ thanh tú và đoan trang. Nếu Dương Gia xuất hiện ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ, bởi vì người này khá giống với con quỷ ở trong tầng 2. Không, thậm chí hai người này chính là một. Chỉ có điều là bộ dạng bên trong bức tranh là lúc còn sống, còn ở trên tầng 2 kia là lúc đã chết rồi. Tầng 3, Bưu Điện Quỷ, gian phòng số 31. Sau khi tiến vào gian phòng này, Dương Giang mới phát hiện gian phòng này cùng gian phòng ở lầu dưới hơi có một số khác biệt. Bên trong gian phòng không có vách tường. Vị trí của vách tường bị một tầng sương mù dày đặc màu đen bao trùm. Nhưng đưa tay đụng vào lại có thể sờ đến mặt tường băng lãnh, lộ ra thập phần cổ quái cùng quái dị. Mà theo số lượng người trong gian phòng gia tăng, bên trong căn phòng, sương mù màu đen dày đặc lại không ngừng tán đi. Không gian bên trong phòng cũng dần hiện ra. Đó là từng gian phòng ngủ. Tiến vào đây mấy người thì nơi này liền sẽ tạo ra mấy phòng ngủ sao? Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, quan sát đến biến hóa trong gian phòng. Như vậy, một phòng ở tầng 3 chẳng lẽ có thể vô hạn dung nạp người đưa thư hay sao? Nếu là như vậy, số lượng người đưa thư ở tầng 3 có lẽ so với trong tưởng tượng của mình còn nhiều hơn. Bưu Điện Quỷ, tầng 1, tầng 2 là tuyển chọn người mới. Đến tầng 3 thì đã coi như là một người đưa thư hợp cách. Cho nên việc hạn chế số lượng người trong gian phòng đã bị hủy bỏ. Đây coi như là một phúc lợi không lớn, không nhỏ. Bớt quá từ việc đưa thư dẫn đến tử vong mà nhìn, thì gia tăng mấy phòng ngủ này tin tưởng cũng không có trợ giúp được gì. Nhìn xem bốn phía đều bao phủ trong một mảnh sương mù màu đen dày đặc, Dương Gian trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Dường như bên trong mảnh sương mù này lộ ra một loại hung hiểm nào đó không có cách nào nói được. Ngẩng đầu nhìn trần nhà, thời gian này vậy mà bên trong gian phòng vẫn không có tắt đèn. Cho dù là hiện tại bên ngoài trời sáng, nhưng trong phòng đèn đều được bật lên. Ở bên trong bưu điện có một chút quy củ, Dương Gian tạm thời cũng thăm dò được một ít. Những nơi có ánh đèn sáng thì nơi đó nhất định là khu vực an toàn. Trước đó ở trong gian phòng tầng 1 hay hành lang tở tầng 2, khi những nơi đó tắt đèn thì rất có thể sẽ xuất hiện quỷ. Đây chính là gian phòng ở tầng 3 sao? Cảm giác rất là đặc biệt. Lý Dương giờ phút này có chút nặng nề. Tôi hình như cảm thấy vô số gian phòng. Những gian phòng này hẳn là đều không phải chân thực, là quỷ vật ảnh hưởng tới vật chất trực tiếp sáng tạo ra. Bất quá tôi rất hiểu kỳ, ban ngày nhưng bên trong gian phòng đều được bật đèn lên. Đây có phải là nói đằng sau những vách tường màu đen này ẩn giấu nguy hiểm gì, cho nên nơi này mới cần đèn sáng bảo hộ người đưa thư? Dương Gia nghịch chuyển tư duy, trái lại suy đoán. Rất có khả năng này. Lý Dương lập tức cảm thấy có chút kinh dị. Phía sau từng bước bức tường bao phủ sương mù màu đen kia, nghi là nơi nguy hiểm khủng bố. Chuyện gì vậy chứ? Nếu như bên trong gian phòng gặp nguy hiểm, như vậy chúng ta chẳng phải là không có địa phương trốn rồi sao? Người gọi là Lưu Minh Tân vừa đi vào gian phòng, giờ phút này sắc mặt đột biến, bị giật nảy mình. Xem như là gặp nguy hiểm, cũng chỉ có thể đợi ở trong phòng đi. Chỉ ít ở bên trong gian phòng còn có đèn. Một khi đến 6 giờ tối, bưu điện sẽ tắt đèn. Bên ngoài liền có lệ quỷ bồi hồi, càng thêm hung hiểm. Dương Tiểu Hòa nói. Mà tôi cho rằng bưu điện quỷ tầng 3 đã thiết kế những gian phòng này khẳng định là có nguyên nhân. Không có khả năng để chúng ta ở sau khi đi vào lại chết chúng ta. Mà từ tầng 1 đến tầng 2, cá nhân tôi trải qua mà nói, còn chưa hề có qua chuyện người đưa thư ly kỳ chết bất đắc kỳ tử ở bên trong phòng. Cho nên tôi vẫn rất tin tưởng gian phòng này là an toàn. Ít ra ở bên trong bưu điện quỷ dị này là như vậy. Phân tích không tệ, đầu óc của cô rất là lý trí. Dương Gian nhìn cô ta một cái, cũng đồng ý với lời nói này của Dương Tiểu Hòa. Bất quá đây chỉ là một mà thôi. Bưu điện quỷ cung cấp gian phòng an toàn, đồng thời tôi càng cho rằng đây là một loại uy hiếp. Bất kỳ người nào nếu chạm đến một ít cấm kỵ ở bên trong bưu điện, đoán chừng gian phòng này liền không còn là khu vực an toàn, mà lại biến thành khu vực linh dị vô cùng hung hiểm. Cùng trước đó ở tầng 2 là giống nhau. Những người khác nghe như vậy trong lòng rung lên. Suy đoán này là có căn cứ, không phải là suy đoán lung tung. Đều nghĩ ngợi trước đi. Mấy ngày nay nhìn tình huống lại quyết định hành động, Trong thời gian này, mấy người phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, tuyệt đối không nên làm loạn. Dương Giang dùng ánh mắt cảnh cáo nhắc nhở bọn họ lần nữa. Dương Tiểu Hòa, Vương Thiện, Lưu Minh Tân, còn có Thái Ngọc đều là không dám phản kháng. Sáu người cứ như vậy tạm thời ở tại bên trong gian phòng. Ngay tại lúc Dương Giang tiếp tục điều tra Bưu Điện Quỷ, ở một nơi khác, thành phố Đại Hải, bên trong tòa cao ốc Minh Châu, tổng bộ của diễn đàn Linh Dị. Thế nào, lão đại hôm nay còn chưa hề đi ra sao? Diễn đàn Linh Dị, A Vũ đi tới phòng làm việc của Diệp Chân, tìm được quản lý hỏi thăm tình huống. Lần trước, Diệp Tổng liên tiếp vài ngày ở bên trong Phúc Thọ Viên kia. Không biết là đào được thứ gì, bảo bối thì không có đào được, thi thể ngược lại là đào ra mấy bộ, kém chút là nói ra sự kiện Linh Dị. Tôi thật vất vả khuyên hắn ngừng lại hành vi lỗ mãng này. Hắn lại đem chính mình nhốt tại bên trong phòng an toàn, không biết đang làm cái gì. 4 ngày, Diệp Tổng ngay cả phim hoạt hình cũng không có xem. Tôi ngẫu nhiên còn nghe thấy hắn ở bên trong rèn sắt, huy quyền. Đoán chừng là đang cầm một con quỷ nào đó làm bao cát để phát tiết. A Vũ nói, xem ra chuyện của Dương Giang đối với hắn kích thích rất lớn. Tôi rất lo lắng lão đại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quản lý nhẹ gật đầu, hắn quay đầu nhìn qua phòng làm việc. Ở trên vách tường có treo một bức ảnh chụp, là hình ảnh đoạn thời gian trước được in ra. Bên trong là dáng vẻ của một người như một con chó chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mà người kia đúng là đảo đại của diễn đàn Linh Dị bọn họ, Diệp Chân. Bức hình này đã ở trong giới Linh Dị truyền ra khắp nơi. Danh xưng vô địch Diệp Chân có thể nói là mất mặt ném về tận nhà. Bất quá Diệp Chân nói cái gì, phải biết hổ thẹn, sau đó mạnh mẽ vượt qua, nhất định phải đem bức ảnh này treo trong phòng làm việc. Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, cuối cùng có một ngày tôi sẽ rửa sạch sỉ nhục. Còn nói cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, kích thích thật là rất lớn. Bất quá, đây đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần Diệp Tổng còn nhảy nhót tưng bừng là được rồi. Hảo một ngày vẫn còn thì thành phố Đại Hải vĩnh viễn là của diễn đàn Linh Dị, những người khác không dám đem bàn tay thò tới. Quản lý sau đó lại nói, đúng rồi, gần đây có tin tức gì có tên Dương Giang Kỳ hay không? Trạng thái của hắn ta khẳng định là rất kém, tôi cảm thấy hắn tùy thời đều sẽ chết bất đắc kỳ tử, cũng không có ngoài ý liệu. A Vũ lắc đầu nói, Dương Giang hắn rất tốt, hắn trở về thành phố Đại Sương, sau đó bắt đầu kế hoạch đội trưởng, đồng thời trong thời gian ngắn triệu tập 6 đồng đội. Danh sách theo thứ tự là Lý Dương, Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hoàng Tử Nhã, Trương Hàn, còn có Hùng Văn Phan quỷ dị phục sinh lại. Tài liệu cụ thể tôi để người chuẩn bị lập tức liền đưa tới. 7 người đội viên sao? Đây cũng là một thế lực khác như là diễn đàn Linh Dị. Quản lý con người giật giật, sau đó thở dài nói, ai, Dương Giang đã quật khởi, hiện tại hắn nên tính là đội đầu tiên của tổng bộ. May mắn lần trước chuyện của hội anh em, hắn cùng tổng bộ có khoảng cách, nếu không tổng bộ ngày nào đó điều động hắn tới đối phó với chúng ta, vậy coi như không xong. Dù sao về cảnh kia cũng là một nhân vật không có tầm thường. A Vũ nói, cân bằng là trọng yếu nhất, không phải sao? Tổng bộ cũng không dám một nhà độc đại. Tôi nhìn Dương Giang phóng túng như vậy là do tổng bộ cố tình làm. Không sai, Dương Giang không nghe lời so với nghe lời càng thêm phù hợp với tình hình trước mắt. Nếu như dưới tay của tổng bộ có Dương Giang, Diệp Chân, Vệ Cảnh, ba người của nhân đỉnh phong đứng đầu, lại thêm hai nhân vật cấp bậc đội trưởng, như vậy ở trên quốc tế áp lực rất lớn. Dù sao ở nước ngoài, những tổng bộ kia đối với chúng ta bên này cũng là nhìn chằm chằm. Một khi trông thấy thực lực của chúng ta bên này quá mạnh, nói không chừng sẽ liên thủ chèn ép. Quản lý nói, hắn gần đây đang lưu ý tình thế ở nước ngoài, từ hướng này đánh giá tình huống trước mắt. Hết tập 212. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.